Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, còn có hai cao thủ ở một bên tu vi không thể thấp hơn so với Trạc Nghiên. Tần Vũ. Trạc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên một hồi lâu, nhưng thấy trên mặt hắn như trước phủ đầy vẻ châm biếm, thản nhiên không thèm để ý chút nào. Trong lòng mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng biết không cách nào làm gì được hắn, đành phải rời ánh mắt qua Tần Vũ. Ta không biết ngươi là người nào, nhưng là hôm nay hủy diệt đại trận hộ thành của Tu La Thành ta, ngươi cũng có một phần trách nhiệm. Hãy nói xem, nên như thế nào giải quyết chuyện này đi chứ? Thần thức của Trạc Nghiên tản phát ra, muốn điều tra thực lực chân chính của Tần Vũ. Cũng không ngờ thần thức hoàn toàn không cách nào dò tra ra sự tồn tại của Tần Vũ. Tựa hồ lúc này Tần Vũ đứng tại đó chỉ là một đống không khí, không có chút dấu vết nào tồn tại. Nhưng mắt thường của nàng lại là nhìn thấy rất rõ ràng Tần Vũ vẫn đứng tại chỗ đó cách nàng không xa, hoàn toàn không có nhúc nhích. Cái loại sai biệt khác thường giữa mắt thường và thần thức làm cho nàng cực kỳ khổ sở, thiếu chút nữa đã phun ra máu. Căm hận trợn mắt nhìn một cái Đế Thích Thiên một cái, cũng đều do lão già này mang đến mầm tai họa cho Tu La tộc, vậy mà lại dẫn đưa tới cao thủ tu vi cao như thế. Tần Vũ nghe lời nói của Trạc Nghiên, sắc mặt bình thản. Trạc Nghiên này ngày đó trên tường thành Bích Thành sớm đã nhìn thấy qua, hai người trong lòng đều biết rõ ràng. Thoáng nhìn qua, Tần Vũ nhẹ giọng nói, chuyện này cùng Tần Mộ không quan hệ, điều này cũng không cần chứng minh. Ta nghĩ với nhãn lực của Trạc Nghiên cô nương đã có thể nhìn thấy, hủy diệt đại trận hộ thành của các ngươi cũng không phải là ta, mà là Đế Thích huynh. Ông hơi dừng lại một chút, ánh mắt lướt nhìn dưới chân núi Thiên Sơn. Nơi đó, kim quang trên thân thể Huống Thiên Minh càng phát lên mãnh liệt hơn, từng trận ba động đã bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Mà tại bên cạnh Tu La Thành, tựa hồ có cái bảo vật gì đó cũng bắt đầu tản phát ra khí tức nhàn nhạt, lại cùng với khí tức trên người Huống Thiên Minh ăn khớp với nhau, hiển nhiên có mối liên quan ở trong đó. Nghĩ đến Tần Sương đem thiên đạo chi nhận của Thiên Mông truyền thừa cho hắn giao cho Huống Thiên Minh, Tần Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, có lẽ đây mới là Tần Sương chân chính chứ. Cái đứa con thứ hai này từ trước đến giờ quật cường không nói, cũng là cực kỳ có chủ kiến. Mặc dù hôm nay đem thiên đạo chi nhận giao đi có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tu vi của hắn, nhưng dựa vào Hồng Quân đạo độc nhất vô nhị kia, dù sao cũng có thể hoàn toàn đạt tới cảnh giới trưởng khống giả được rồi. Thu lại mối tình thương ấp ủ trong lòng, Tần Vũ vẻ mặt vô tội và cười nói, tu vi của ta hôm nay so với Đế Thích huynh còn có một chút chênh lệch, tuy nói có thể ngăn cản được vài lần, nhưng dù sao vẫn không cách nào thao túng được cổ lực lượng cường hãn như vậy để chuyển hướng công tới đại trận hộ thành của Tu La Thành, Trạc Nghiên cô nương còn phải xem xét kỹ lưỡng mới đúng a. Có phải hay không, Đế Thích huynh? Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời phát ra chàng cười ha hà, cũng không trả lời câu hỏi của Tần Vũ. Dù sao hôm nay đại trận hộ thành của Tu La Thành đã bị phá hỏng, dù gì đi nữa, Tu La nhân có thể làm gì được hắn. Tự mình lại càng không nên đi thừa nhận cái sự việc tệ hại kia là do chính mình gây ra. Dù cho mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, chỉ cần không ra mặt thừa nhận, Tu La nhân đâu có thể làm gì được mình. Nhìn thấy bộ dáng hai người, Trạc Nghiên hận đến sôi gan tím mật, nhưng thực lực trên hết, tu vi của nàng không sánh bằng hai người, cũng chỉ có thể nuốt cay nuốt đắng vào mình, cũng không thể dẫn theo đám cao thủ Tu La tộc bên cạnh cùng bọn họ liều mạng được. Huống chi cho dù là liều mạng, cũng phê. Trầm mặc một chút, Trạc Nghiên mặt như xương lạnh lạnh giọng nói, đã như vậy, nhị vị lúc này còn tới Tu La thành làm chi? Mặc dù Tu La giới ta yếu thế, không cách nào ngăn cản cao thủ của thiên giới ngươi, nhưng hôm nay Tu La thành lần đầu gặp đại nạn, nhị vị chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn mà chê cười hay sao? Tần Vũ mỉm cười, nhìn Đế Thích Thiên một cái, nhẹ giọng nói, đã như vậy, Tần Mộ cáo từ trước. Vừa nói, thân ảnh nhất thời biến mất không còn, thoáng cái đã là tới dưới chân núi Thiên Sơn. Đế Thích Thiên, ha ha, cười to vài tiếng, đúng là cười trên nỗi đau của người khác nói, ta đi đây, nếu nơi này không hoan nghênh ta, cũng muốn tìm một chỗ nghỉ chân một lúc. Các vị,

bọn người Tần Vũ cũng chưa có phát giác gì. Lãnh Diễm Phỉ nghe xong Tần Vũ nói cũng hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là bị Tần Vũ thôi miên đi. Chỉ thấy kiếp lôi sau khi đánh xuống 809 đạo đúng là dừng lại. Ở trung tâm đám mây tựa hồ ngưng tụ lại thành thực chất đen nhánh trông giống như tinh hạch. Đột nhiên Huống Thiên Minh ngửa mặt lên trời hống lên, cơ thể toàn thân bộc phát, cả người tựa hồ như chịu phải thống khổ cùng cực hành hạ. Từng đạo quang mang bộc phát quanh thân thể, khi thì chui vào ra tay, khi thì thoát ra ngoài, phảng phất như ra tay Huống Thiên Minh đã biến thành hư ảo. Căn bản không cách nào ngăn cản quang mang này. Bỗng dưng tất cả quang mang này toàn bộ dừng lại giữa không trung, hợp lại thành một quang mang cường đại bao phủ Huống Thiên Minh trong đó. Một thanh âm rít vang trong thiên địa nhất thời tràn ngập khí tức trang nghiêm. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đám mây đen đột nhiên vô thanh vô tức đánh xuống một tia chớp. Tại trung tâm của tia chớp lóe lên quang mang chói mắt khiến cho không người nào có thể phát hiện. Thần thức có thể quan sát nhưng không cách nào hình dung ra uy lực của điện quang này. Tần Vũ sợ hãi, đó là hỗn độn lực ngưng kết lại thành tia chớp a. Chỉ thấy hai mắt Huống Thiên Minh đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang lóe lên một góc trời. Hắn hét lớn một tiếng, cứ như vậy mà điên cuồng giơ nắm tay ngạnh tiếp tia chớp, thoạt nhìn còn mạnh hơn cả 809 đạo thiểm điện kia hợp lại. Không! Lãnh Diễm Phỉ vừa mới tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được thét lên chói tai, sau đó lại ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Tình Nhi rời đi thiên địa phảng phất đột nhiên bị xé rách. Một vết rách kéo dài mấy trăm trượng xuất hiện trong không trung mà Huống Thiên Minh đột nhiên phân ra. Phân thành hai người có bộ dáng Huống Thiên Minh. Một người Huống Thiên Minh mang theo nụ cười, còn người kia nét mặt lại trợn mắt, bộ dạng như kim cương kiếp vân trên bầu trời cũng biến mất vô ảnh tung. Vết rách màu đen dài mấy trăm trượng kéo dài đến tận chân trời, cứ như là từ trước tới nay đã tồn tại. Vết rách này khiến cho người ta không dám sinh ra ham muốn tìm tòi trong đầu trên mặt đất. Hai người Huống Thiên Minh vẻ mặt không giống nhau kia lại phân tách ra, bốn đạo kim sắc thân ảnh lại phiêu phù giữa không trung. Ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 8 đạo, 16 đạo, 32, khắp nơi trên mặt đất cũng như bầu trời đều là thực thể của Huống Thiên Minh. Một tình huống cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Tần Vũ lẳng lặng đứng một bên, thần thức không ngừng quan sát trên bầu trời phảng phất vô cùng vô tận thân ảnh Huống Thiên Minh. Rõ ràng rằng những thân ảnh này so với Huống Thiên Minh thường ngày rất giống nhau, đều là thực thể. Hơn nữa tất cơ thể của từng thân ảnh hàm chứa sự dư thừa lực lượng. Nếu nói những thân ảnh này có thể chiến đấu thì cho dù là Đế Thích Thiên cũng sẽ hiểu được khó có thể đánh bại a. Khóe miệng Tần Vũ nở ra nụ cười tán thưởng, đối với thiên mông kia cảm thấy rất có hứng thú. Đây là trưởng khống giả loại gì chứ lại có thể sáng tạo ra cương thi nhất tộc quỷ dị, lại bày ra kế sách cao thâm như vậy. Xem ra ngay cả Sương Nhi cũng nằm trong kế hoạch đó. Chẳng lẽ đặc tính chủ yếu của thiên đạo của hắn chính là đoán trước tương lai sao? Trong lúc Tần Vũ trầm tư, Huống Thiên Minh trên bầu trời lại có biến hóa. Hoa văn cổ quái quanh thân đột nhiên biến mất phảng phất trước giờ chưa từng xuất hiện, mà vô số thân ảnh rất nhanh hợp lại cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh như thiên đại sinh ra, có uy thế như thần thánh loại. Thần này cũng không phải là thần mà người nhân gian giới hay gọi người của thần giới, mà là trí cao vô thượng, có thể tùy ý sát phạt không có gì hạn chế, càng thêm không có vật gì có thể ngăn cản. Nếu hình dung lại thì phải nói là thiên. Huống Thiên Minh lạnh lùng ngước lên đầu nhìn vết rách trên bầu trời, bị 811 đạo lôi kiếp tẩy rửa toàn thân hắn tản ra vô cùng mị lực. Giống như khi Tần Vũ vừa hình thành tần mông không gian vậy, khiến cho người ta có không tự kiềm chế được muốn quỳ lạy cúng bái. Thiên, như trước vẫn là trời xanh kia, mà thiên giới và tu la giới cũng nên thay đổi. Huống Thiên Minh hét lớn một tiếng, hai tay hướng đỉnh đầu, lòng bàn tay ngửa lên trên trông giống như đang hết sức trân trọng nâng vật gì đó chậm rãi giơ lên. Chỉ thấy vết rách lớn trên bầu trời dài mấy trăm trượng chậm rãi liền lại. Đám mây màu đen từ trong vết rách lóe lên từng điểm sáng sau đó nhạt dần. Mồ hôi trên trán Huống Thiên Minh túa ra chảy xuống nhưng trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho bốc hơi. Để ta tới trợ ngươi một tí lực. Thanh âm Tần Vũ đột nhiên truyền tới. một cỗ khí tức tràn ngập thanh tân tự nhiên, tràn ngập sinh cơ đột nhiên từ trên mặt đất tràn lên cách Huống Thiên Minh không xa, biến thành một bàn tay thật lớn. Chỉ thấy Tần Vũ quát một tiếng, hai người đồng thời dùng sức chính là làm liền lại vết rách hoàn toàn, đảo mắt bầu trời màu lam lại bừng sáng, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp mặt đất. Dân bên trong Tu La Thành trong lòng kinh hãi, trong khi đó Lãnh Diễm Phỉ từ trong lòng ngực Tình Nhi tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhận ra dáng vẻ anh tuấn quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng cùng nụ cười tuấn lãng khiến cho trong lòng nàng cũng thấy ấm áp. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp lại vừa kinh ngạc chảy nước mắt đột nhiên nhảy dựng lên nắm tay lại không ngừng đánh vào trong lòng ngực. Huống Thiên Minh bây giờ đã vô cùng rắn chắc sau khi đã trải qua lôi kiếp cải tạo. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không? Trước khi kiếp lôi đánh xuống ta hận không được cùng ngươi đi. Sau này bất kể là lúc nào ta cũng vĩnh viễn theo ngươi, theo phía sau ngươi cho dù là chết ta cũng muốn mãi mãi đi theo ngươi. Huống Thiên Minh nhẹ nhàng cười phảng phất như tràn ngập hương vị của gió khiến cho trong lòng người cảm thấy thư thái. Một tay hắn ôm lấy Lãnh Diễm Phỉ áp vào lòng ngực, phảng phất như thanh âm từ phía xa truyền đến, cực kỳ nhẹ nhàng, thanh âm như thấm đẫm tình cảm. Tốt, chúng ta sau này không rời, chúng ta sau này không xa nhau. Lời nói vừa đơn giản lại quá kiên định, Tình Nhi một bên nhất thời lệ rơi đầy má. Nàng vẫn hy vọng Vũ ca ca sẽ đối với mình như vậy, nhưng mà bên cạnh hắn đã có một nhi tử a, không đành lòng cứ để như vậy sẽ là hành hạ chính mình. Tình Nhi phiến động đôi cánh hướng về phương xa bay đi. Trên bầu trời tựa hồ như có một đạo chân châu sáng ngời lướt qua, rơi trên mặt đất từng giọt nước mắt. Nhìn bóng lưng Tình Nhi đi xa, Tần Vũ không khỏi buồn bực. Hồng Quân bên cạnh cũng xem ra hiểu được chút gì đó, cười khổ nhẹ giọng hướng Mục Thiên tu vi cao nhất phân phó, xin ngươi đi theo chiếu cố nàng. Mục Thiên mặc dù không cùng với Hồng Quân nói chuyện nhiều nhưng dù sao từ miệng Tần Vũ đã nói hắn là nhi tử. Suy nghĩ rồi đưa ánh mắt hướng đến Tần Vũ, chỉ thấy hắn có chút như gật đầu mới cười khổ lắc đầu nói, ta sẽ đưa nàng trở về, bất quá đại nhân, ngài chính là nên thừa dịp này sớm quyết định mới phải a. Thở dài một hơi, thân ảnh Mục Thiên chớp lên trong nháy mắt xuất hiện tại phía xa hơn 10 trượng, nhanh chóng đuổi theo hướng Tình Nhi rời đi. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng, xem đến đó thì Hồng Quân lại còn không rõ nữ tử tên Tình Nhi kia đã yêu thương cha, không nhịn được trong lòng rất bốn chồn, cũng cảm thấy tiếc hận nữ tử si tình kia. Bất luận là thế nào hắn cũng tuyệt đối không cho phép trong lòng cha có thêm bất kỳ người đàn bà nào khác. Huống chi cha là người trí tình trí lý, đối với mẫu thân có thể nhật nguyệt chứng giám, lại như thế nào có thể dễ dàng tiếp nhận nữ tử kia nữa. Thở dài, Hồng Quân kéo Tần Vũ một chút trực tiếp truyền âm vào trong đầu. Tôn Thiên cũng chính là Tôn Ngộ Không, cả đời này hắn không muốn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Vũ từ khi Tình Nhi rời đi vẫn còn buồn bã chưa khôi phục lại, vẫn run rẩy sau hồi lâu mới buồn bực hỏi, hắn vì sao lại không muốn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước? Chẳng nhẽ hắn không biết tại nhân gian giới hầu phí nhớ hắn cỡ nào sao? Hồng Quân cười khổ, hắn còn chưa có khôi phục trí nhớ thì làm sao có thể biết vị sư phó ngày thường tuy thô bạo nhưng thật tâm lại rất yêu quý hắn. Trầm ngâm, Hồng Quân cắn răng nói, chúng ta lúc nào khôi phục lại trí nhớ của hắn? Tần Vũ nghiêng đầu thấy Huống Thiên Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ đang huynh huynh muội muội liền cười cười truyền âm nói, nếu khôi phục trí nhớ tất nhiên là nên sớm một chút, nếu không một khi xuất hiện biến cố e rằng ứng phó không kịp. Vừa nói quang mang dưới chân Tần Vũ chợt lóe, mấy trăm đạo tự nhiên lực thuần tịnh từ mặt đất tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy mặt đất vốn đã cằn cỗi sau khi tự nhiên lực của Tần Vũ lướt qua thì cỏ mọc xanh điều khiến cho người khác khó có thể tin đó là sau khi tự nhiên lực biến mất thì những đoàn cỏ đó lại cũng chính là một cái trận pháp, kiền khôn. Hồng Quân hoảng sợ thất thanh, đôi mắt cũng ánh lên thần sắc sợ hãi, khó có thể tin hỏi, dùng cỏ sinh ra trận pháp. Trời ạ, cũng chỉ dùng tự nhiên lực làm trận nguyên. Trong thiên địa liệu có ai có thể phá trận này? Tần Vũ mỉm cười không nói gì thêm, dùng tự nhiên lực kích thích thực vật, lại thông qua thực vật ngưng tụ tự nhiên lực hình thành Kiền Khôn đại trận. Đó chính là khi hắn lĩnh ngộ tự nhiên lực sinh ra ý nghĩ này. Hôm nay xem ra quả nhiên đúng là như vậy, từng đạo sinh cơ bừng bừng, lực lượng từ dưới đất bốn phương tám hướng tập hợp lại một chỗ. Bốn bụi cổ quang mang chợt lóe lập tức khôi phục lại nguyên trạng, nhưng mọi người đứng trong Kiền Khôn đại trận cũng cảm giác ra điều dị thường. Mỗi người đều nhận thấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể một trận thư thái, nguyên hạch càng thêm ổn định. Nhìn Tôn Thiên nét mặt kinh nghi, Tần Vũ hờ hững không nói gì, nhưng lại xuất hiện một đạo lực lượng trong nháy mắt bao lấy Tôn Thiên, khiến cho hắn ngay cả nói cũng không làm được. Sương Nhi, ta đưa trí nhớ cho con nắm giữ, nhớ lấy. Trí nhớ từ chân linh này so với linh hồn trí nhớ không giống nhau, một khi hai loại quán nhập nhất định người đó sẽ bị lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa, mà chúng ta cũng sẽ không có cách để hồi phục lại trí nhớ cho họ. Theo như lời Tần Vũ nói đúng là ngày đó sau khi Hồng Quân kế thừa vô danh không gian do Thiên Mông truyền lại. Có thể thấy mặc dù Tần Vũ cũng không biết tất cả về vô danh không gian, nhưng là đối với những điều trọng yếu đã khám phá ra phần lớn. Hôm nay chính là hắn đã bước vào cánh cửa thiên đạo, lục đạo luân hồi sau khi đại thành liền có thể chính thức nắm trong tay luân hồi chân linh, không giống với linh hồn và nguyên thần. Linh hồn là cố hữu trong mỗi con người, nguyên thần là thông qua tu luyện không ngừng ổn định linh hồn, tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ tự nhiên hình thành, còn chắc chắn hơn linh hồn nhiều lắm. Mà chân linh thì không như vậy. Những người này mặc dù tại vô danh không gian thuộc loại mạnh, nhưng chân linh tại vô danh không gian này đã từng chết qua một lần. Ở nơi này chân linh so với nguyên thần của Hồng Mông không gian không khác biệt là mấy, nhưng một khi đã ra ngoài vô danh không gian, chân linh của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, còn yếu hơn linh hồn loài người nhiều lắm. Mà một khi rút ra trí nhớ của chân linh, bởi vì chân linh quá mức suy yếu, trí nhớ này cũng mang một số tính chất của chân linh, cho nên cũng giống như sử dụng một lần sẽ lấy đi một chút, lần thứ hai nhất định trí nhớ sẽ đứt đoạn hoặc là không rõ ràng. Đây là lý do vì sao lúc trước Hồng Quân không đưa trí nhớ cho Tả Thu Mi hoặc mẫu thân Khương Lập phục chế. Nghe được Tần Vũ phân phó, Hồng Quân giờ phút này cũng không thắc mắc gì, bởi vì bản thân là người kế thừa vô danh không gian. Cũng chỉ có hắn mới có thể biết tính chất của trí nhớ này. Nếu không phải lúc trước Tần Vũ tiến vào luân hồi, nếu không phải là dùng tu la kim nguyên bảng giữ được trí nhớ, sợ rằng giờ phút này cũng đã sớm tiêu tán. Cho dù là Tần Vũ chuyển thế, trí nhớ này cũng vẫn ở trong kim nguyên bảng không có lấy ra. Chỉ thấy Tần Vũ hô lên một tiếng, tại chính giữa đan điền đột nhiên phát ra một trận quang mang đẹp mắt. Từ chính giữa quang mang tách làm bốn đoàn chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, chín dực hàn xanh. Quang mang kỳ dị từ trong quang đoàn không ngừng phóng ra vây lấy Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân tại mắt trận, đồng thời quang mang không ngừng lóe lên. Mà Hồng Quân lúc này đã xuất ra Hồng Quân giới phóng lên trên cách đỉnh đầu ba thước. Tần Vũ nhìn kỹ quang đoàn, chỉ thấy trong đó bao gồm 10 đạo quang mang nhỏ không ngừng chuyển động. Hắn khẽ thở dài, đây là bao bối sau khi đưa tinh thần công pháp kết hợp với lục đạo luân hồi từ trong tiên thiên hỗn độn nguyên thần phân liệt. Tiền thế tất cả lực lượng trưởng khống giả ngưng tụ lại mà thành tu la kim nguyên bảng. Quang mang ôn nhu khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Tinh quang trong mắt Huống Thiên Minh đại phóng, nhìn kỹ Hồng Quân giới trên tay Hồng Quân. Hồng Quân giới cũng tản ra nhu cùng quang mang chiếu trên mặt hắn, phảng phất như ánh mắt ấm áp của cha Thiên Mông đang nhìn tu la kim nguyên bảng của Tần Vũ và Hồng Quân giới của Hồng Quân cùng phóng ra quang mang tại giữa không trung dần dần giao hợp. Chẳng biết Hồng Quân thấp giọng niệm một câu gì đó, chỉ thấy tu la kim nguyên bảng của Tần Vũ trong 10 đạo quang mang có một đạo màu lam nhạt chậm rãi tách khỏi tu la kim nguyên bảng hướng tới Hồng Quân giới. Tần Vũ thở ra một hơi, mới từ trong tu la kim nguyên bảng bay ra chính là trí nhớ của Tôn Ngộ Không, khiến hắn trong lòng cực kỳ khẩn trương. Chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ bị tiêu tán vĩnh viễn. Nếu thật sự là biến mất rồi, sợ rằng phải hao tốn rất nhiều công sức mới có thể mang Tôn Thiên về Tần Mông không gian. Lúc này quanh thân Hồng Quân quang mang vờn xung quang, hai tay hắn không ngừng trong hư không đánh ra một ấn quyết huyền ảo chí cực. Một âm thanh không ai có thể hiểu được từ trong miệng hắn vang lên,

hai người không nhịn được hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ. Cơ duyên như thế, chẳng lẽ hai người các ngươi còn không hiểu để tu luyện sao? Mau mau khoanh chân tu luyện. Một tiếng quát nhẹ từ giữa trong đầu hai người trực tiếp vang lên. Hai người nhìn phía Tần Vũ, đã thấy trên mặt hắn phóng ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên tiếng quát nhẹ vừa rồi là từ trong miệng hắn truyền tới. Nghĩ vậy, tâm linh hai người trong lúc đó nhất thời mừng thầm, mạnh mẽ đả tỏa xếp bằng trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra nụ cười cực kỳ an tường. Chỉ thấy quanh thân Tần Vũ tự nhiên lực thuấn phát nồng hậu, chung quanh đã không thấy được cái bóng nào, chỉ có vô cùng vô tận nồng đậm chí cực tràn ngập sinh cơ lực lượng tràn ngập bên trái, đến ngay cả Hồng Quân cũng thâm thủ kỳ phúc. Vì sự xuất chân hỏa đoán tạo Tôn Ngộ Không có chút bác tạp linh hồn mà tiêu hao lực lượng, sau khi được tự nhiên lực bổ sung nhanh chóng khôi phục đến trạng thái bình thường, thậm chí đến ngay cả thương tổn do thiên đạo chi nhận mạnh mẽ sở xuất mang đến cũng là khôi phục liễu rất nhiều. Phía trước chính là thiên đạo chi nhận chia làm 3 khối, mà thiên mông chiếm 1 khối trong đó. Tại trước khi thiên mông chuyển thế, hắn từng dùng lực lượng thật lớn đem khố thiên đạo của hắn một lần nữa phân làm 3 khối. Nói cách khác, vốn chỉ có 1/3 thiên đạo chi nhận lực lượng khối tại trong tay hắn vừa lại biến thành 3 khối khác, uy lực giảm đi. Bất quá, dù sao là thiên đạo chi nhận, có thể nắm giữ thiên đạo cường đại lực lượng, Hồng Quân tiếp được truyền thừa của thiên mông. 3 tiểu khối trong đó 1 khối tự nhiên đó là cùng nguyên thần hắn hợp làm một thể, thành một bộ phận trong nguyên thần của hắn.